Vô địch kiếm vực, chương 342, 342, sông Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, người dám động Diễm Vũ một tiếng lịch uống, nhưng mà còn chưa có nói xong, một đạo tử quang đó là quỷ dị tự cổ nàng chỗ chợt lóe lên, sau đó kỳ thanh âm đó là hơi ngừng, tiên huyết, tự kỳ nơi cổ chậm rãi tràn ra, ngay sau đó, nghiêng đầu một cái, rơi vào trên mặt đất. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Dương Diệp tay nhất chiêu, ẩn kiếm bay trở về trong tay hắn, nhìn thoáng qua kia trên mặt đất thi thể không đầu, Dương Diệp lắc đầu, đạo. Bách Hoa Cung của người, còn là như vậy làm người ta đáng ghét, từ nay về sau, ta thấy một cái giết một cái. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia kiếm vô cực biến sắc, sau đó không chút do dự hướng sau bay vút đi. Nhưng mà hắn còn chưa đi vào cửa thành. Một đạo tử quang đó là tự trước ngực hắn xuyên qua. Chỉ là trong chớp mắt, kiếm vô cực cùng Diễm Vũ đó là bị Dương Diệp miểu sát, mọi người tại đây sợ hãi. Bọn họ mặc dù đang nam vực cũng bị được xưng là thiên tài, nhưng là bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đó chính là bọn họ tuyệt đối chiến bất quá kiếm vô cực cùng Diễm Vũ. Nhưng mà, hai người này cũng ngay cả Dương Diệp một kiếm đều không tiếp nổi. Nhìn kia té xuống đất kiếm vô cực, Dương Diệp lắc đầu. Kiếm vô cực thực lực vẫn là vô cùng tốt, nếu như hắn không phải là khiếp đảm sợ hãi, rút kiếm cùng hắn đối chiến nói, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị tự mình chém giết. Chỉ là đáng tiếc, đối phương ngay cả rút kiếm dũng khí chưa từng, một cái ngay cả kiếm cũng không dám nhổ kiếm tu, có thể không chết sao? Thu hồi ẩn kiếm, tay phải lần thứ hai nhất chiêu, kia Diễm Vũ cùng kiếm vô cực nạp giới đó là bay đến trong tay hắn, cất xong nạp giới. Dương Diệp không nhìn xung quanh những thứ kia mặt lộ kiêng kỵ vẻ huyền giả, ánh mắt nhìn về phía kia chẳng biết lúc nào đã được chữa trị tốt lắm thiên môn, nhìn một lát, Dương Diệp nhấc chân lên, hướng ngày đó môn đi tới. Hắn muốn xông thiên môn, nam vực huyền giả trong, có huyền giả thất thanh nói. Thủ đoạn khẽ động, Dương Diệp trong tay xuất hiện một thanh địa giai thượng phẩm huyền kiếm, dẫn theo chuôi này thượng phẩm huyền kiếm, Dương Diệp từng bước một hướng phía ngày đó môn đi đến. Dần dần, sát lục kiếm ý nổi lên, theo Dương Diệp bước chân của càng ngày càng tới gần thiên môn, kia sát lục kiếm ý cũng là từ đệ nhất trọng biến thành đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Làm Dương Diệp đi tới thiên môn lúc, kia sát lục kiếm ý đã biến thành sáu lục trọng đỉnh phong, Dương Diệp kiếm trong tay cũng là bày biện ra một loại yêu dị đỏ tươi. Nhìn đạo kia thiên môn, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng động. Theo từ sắc huyền khí không ngừng dũng mãnh vào huyền kiếm trong, kia kiếm nhan sắc lần thứ hai biến ảo, biến bi hai y xích bê thành màu đỏ tím. Làm khí thế giữ đến rồi đỉnh lúc, Dương Diệp giơ lên chân phải, bước chân vào ngày đó môn trong, nhất thời, thiên môn bên trong không gian một trận ba động, lập tức, một đạo thanh sắc trùm tia sáng điện xạ hướng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy thanh sắc trùm tia sáng bạo xạ mà đến, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Chân phải chợt một bước, thân thể giống như một miếng đạn pháo thông thường bắn ra ra, sau đó rút kiếm chợt một chạm. Phá, oanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp kiếm trong tay trực tiếp mang đạo kia thanh sắc trùm tia sáng bổ làm hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại lúc này, lại là một đạo thanh sắc trùm tia sáng tránh hiện ra, sau đó hướng phía Dương Diệp điện xạ đi, tốc độ kia. So trước kia một đạo trùm tia sáng nhanh hơn không chỉ một lần. Dương Diệp hai mắt híp lại, hai tay nắm chặt kiếm trong tay, sau đó từ trên xuống dưới chợt chính là một chạm. Làm kiếm cùng kia thanh sắc trùm tia sáng tiếp xúc cùng một chỗ lúc, Dương Diệp kiếm trong tay phanh một tiếng vang nhỏ hóa thành một đống mảnh vụn, thanh sắc trùm tia sáng tốc độ không giảm địa hướng phía Dương Diệp ngực điện xạ đi. Dương Diệp phản ứng không chậm, tại thanh sắc trùm tia sáng đánh nát huyền kiếm một khắc kia. Tay phải hắn đó là nắm chặt thành quyền, sau đó đối về kia thanh sắc trùm tia sáng chợt chính là một quyền. Oanh, thanh sắc trùm tia sáng nhất thời tiêu tán, mà Dương Diệp còn lại là tại nơi thanh sắc quang thúc bắn ngược hả, hai chân xoa xoa mặt đất hướng sau chợt lui, tại trà sát ra một đạo 7-8 trượng dài kênh vết lúc phương mới dừng lại. Khi nhìn thấy Dương Diệp tiếp được đạo thứ hai thanh sắc trùm tia sáng lúc, kia chúng nam vực huyền giả nhất thời sôi trào. Giờ khắc này, bọn họ quên mất bọn họ cùng Dương Diệp trong lúc đó không hài lòng, quên mất hết thảy, bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là nam vực cũng có huyền giả có thể xông qua thiên môn. Tại cổ vực thành nổi, nam vực huyền giả địa vị là thấp nhất, bởi vì mỗi một cái vực đều có cường giả xông qua thiên môn cùng địa môn, mà nam vực cũng một cái chưa từng. Nói chung, nam vực huyền giả tại đây cổ vực thành trong địa vị là thấp nhất, cũng là nhất chịu khi dễ một cái vực, nguyên nhân, tự nhiên là nam vực huyền giả yếu. Ngay Dương Diệp tiếp được đạo thứ hai thanh sắc trùm tia sáng lúc, thiên môn bên trong không gian xuất hiện lần nữa ba động, lập tức, lại là một đạo thanh sắc trùm tia sáng tránh hiện ra, sau đó xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của. Cũng may Dương Diệp lần này có chuẩn bị tâm lý, cho nên, trước đây trước chợt lui trong quá trình, trong tay hắn đó là xuất hiện lần nữa một thanh huyền kiếm bên trên, lặng yên hiện lên một luồng hỏa tia. Phá, một tiếng lịch uống, Dương Diệp chém xuống một kiếm, làm kiếm cùng kia thanh sắc trùm tia sáng đụng nhau lúc, Dương Diệp kiếm trong tay lần thứ hai hóa thành một đống mảnh vụn, nhưng mà lửa kia tia nhưng lại như là đồng nhất điều thật nhỏ hòa xà thông thường, trong nháy mắt chiếu vào kia thanh sắc trùm tia sáng trong, ngay sau đó, chạm một tiếng vang nhỏ, kia thanh sắc trùm tia sáng bạo liệt ra, tán làm lấm tấm. Nhìn thấy một màn này, giữa sân nam vực chúng huyền giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bạo phát ra như tiếng sấm vậy tiếng hoan hô. Dương Diệp xem cũng không thấy nam vực huyền giả mọi người, nhìn đạo kia thiên môn, trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ ngưng trọng. Hôm nay môn quả thực rất kinh khủng, nếu như không phải là hắn mang tự thân cảnh giới cùng kiếm ý cảnh giới củng cố, đồng thời đề thăng, chỉ sợ cũng tính dùng tới u minh quỷ hỏa, cũng không có biện pháp như vậy buông lòng liền tiếp được cái này ba đạo trùng tia sáng. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp không đang do dự, hướng phía thiên môn nội đi đến, ngay tại lúc này. Một gã lão giả tóc trắng quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp phía trước, lão giả nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Nam vực kiếm tu, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy lão nhân lăng không mà hiện, Dương Diệp ánh mắt chút ngưng, trước mắt lão nhân này tuyệt đối là siêu cấp cường giả, không dám khinh thường, lập tức gật đầu. Thế nhưng kiếm tông đệ tử, lão giả tóc trắng lại hỏi, Dương Diệp lắc đầu, thấy Dương Diệp lắc đầu. Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Kiếm ý bén nhọn như vậy, ngươi làm sao sẽ không phải là kiếm tông đệ tử đâu? Nói đến đây, lão giả tóc trắng dừng một chút, sau đó nói. Lẽ nào ngươi là nguyên môn đệ tử? Cũng là, tại nam vực kiếm tông mặc dù không tệ, nhưng cùng nguyên môn so sánh với cũng lại rất nhiều. Dương Diệp cười khổ cười, đạo, tiền bối, ta chỉ là một giới tán tu, không có tông môn. Ngươi là tán tu, chấm, lão nhân kinh ngạc nói, Dương Diệp gật đầu, lão nhân tóc trắng ánh mắt nhất thời cổ quái, quan sát Dương Diệp một lát, lão nhân tóc trắng do dự một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ là hít một tiếng, sau đó tay chỉ khẽ nhúc nhích, một quả huy chương xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, đạo. Phàm là từ thiên môn tiến, đều biết có như thế cái huy chương, mang theo huy chương này. Sau này ngươi có thể tự do từ nơi này thiên môn trong ra vào, sẽ không tại chịu thiên môn công kích. Không chỉ có như vậy, huy chương này, còn có thể cho ngươi tại cổ vực thành trong bị rất nhiều ưu đãi cùng chỗ tốt, ngươi đây sau này tự mình chậm rãi thể nghiệm a. Dứt lời, lão nhân tóc trắng tiếc hận nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Lão nhân tóc trắng chính là Thiên Huyễn, đang nghe Dương Diệp là tán tu lúc. Hắn đó là động chiêu Dương Diệp tiến tông môn nghĩ cách, thế nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ qua. Bởi vì Dương Diệp thọ mệnh bất quá 10 năm mà thôi. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp trên người còn có một cổ lực lượng vô hình đang không ngừng ăn mòn Dương Diệp sinh cơ. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, cái này dĩ nhiên chính là thiên phạt. Hắn không biết Dương Diệp tại sao phải bị thiên phạt, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là nếu như nhận lấy Dương Diệp, vậy ý nghĩa phải cứu Dương Diệp mệnh, cũng chính là muốn nghịch thiên mà đi, là Dương Diệp cải mệnh. Cộng thêm toàn bộ tông môn chi lực, cái này là có thể làm được. Chỉ là, vì một cái chỉ là lục trọng kiếm y kiếm tu, không đáng. Cho nên, hắn bỏ qua, Dương Diệp tự nhiên không biết đột nhiên này xuất hiện lão nhân tóc trắng có tuyển nhận hắn tiến tông môn chuyện tình. Bất quá tính là biết, hắn cũng là sẽ không đáp ứng. Tiến nhập tông môn. Liền ý nghĩa cũng bị ràng buộc, cũng bị chế ước. Hắn Dương Diệp cũng không thích cái loại này bị ràng buộc cùng bị chế ước cảm giác. Hắn ưa thích khó chịu liền rút kiếm, khó chịu liền giết người, một người một kiếm tung hoành thiên hạ cái loại cảm giác này. Không có ràng buộc kiếm, mới có thể phát huy ra kia ứng hữu uy lực. Nhìn trong tay huy chương, Dương Diệp cười cười, sau đó đem thu vào, hắn tới sông Thiên Lộ, không phải là nghĩ làm náo động, vì chính là cái này huy chương, có cái này huy chương tại, vậy hắn tại cổ vực thành trong muốn sự, nhất định sẽ đơn giản nhiều. Cất xong huy chương, Dương Diệp đang chuẩn bị tiến nhập ngày đó môn, ngay tại lúc cái này lúc này, một giọng nói đột nhiên tại Dương Diệp phía sau vang lên. Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được có người gọi mình, Dương Diệp nhướng mày, xoay người, chỉ thấy kia một đám nam vực huyền giả chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, nói chuyện là cầm đầu một gã tóc dài nam tử. Có việc, Dương Diệp nhạt thanh đạo, đối với đám này nam vực huyền giả, hắn thật sự là không có gì hứng thú, chỉ cần những người này không đến trêu chọc hắn, hắn chỉ biết đưa bọn họ làm không khí. Mặc dù mọi người đều là nam vực của người, thế nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, trong những người này sợ rằng có cửu thành trở lên người là hy vọng hắn Dương Diệp chết, có thể, hoặc là nói, ở đây tất cả, cùng với không xuất hiện ở đây nam vực huyền giả đều hy vọng hắn Dương Diệp chết. Bất quá hắn một điểm một không quan tâm, nhớ hắn Dương Diệp chết quá nhiều người, thế nhưng hắn không vẫn còn sống thật tốt sao? Tóc dài nam tử do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta hy vọng theo ngươi lăn lộn, Dương Diệp sửng sốt, kinh ngạc nói, ta không nghe lầm chứ, các ngươi theo ta lăn lộn. Tóc dài nam tử cùng phía sau mọi người đều là gật đầu. Dương Diệp nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, vì sao trước khi không đến nói sao, nếu như ta không xông qua thiên môn, các ngươi sẽ đến nói sao? Đương nhiên, mọi người là thực tế, ta đầy lý giải, ta tuy rằng lý giải, thế nhưng xin lỗi, ta không thích. Dứt lời. Dương Diệp xoay người rời đi, không có do dự chút nào. Hắn tự nhiên biết những người này có cái gì chủ ý, không cách nào chính là muốn lợi dụng hắn Dương Diệp, cùng hắn lăn lộn. Đùa giỡn, sớm để làm chi đi, nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, tóc dài nam tử cùng phía sau hắn đám kia huyền giả sắc mặt nhất thời khó coi. Cách chương.